Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, lên đài đánh mặt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì là có Trịnh Nhân giao phó. Thân nhân người bệnh lập tức đồng ý giải phẫu. Người bệnh một đường đẩy tới phòng cấp cứu, làm các loại thủ tục, làm thuật chuẩn bị trước. Trịnh Nhân gọi điện thoại tìm tạ y nhân các nàng tới. Vừa nghĩ tới sau khi giải phẫu hẳn có thể ngồi tạ y nhân xe về nhà, Trịnh Nhân liền có chút hưng phấn. Không gặp qua việc đời đứa trẻ, điểm nhỏ này tiểu nhân ngon ngọt, liền có thể vui vẻ thật nhiều ngày. Trịnh Nhân liên lạc hoàn mọi người. Rudolph giáo sư ở hắn liền hỏi, Trịnh ông, tổng, ngươi là làm sao phán đoán không phải phân đá, mà là thức ăn dư thừa. Mật độ, Trịnh Nhân nói, mật độ có cái gì khác biệt sao? Giáo sư cẩn thận nhớ lại mới vừa phim. Theo lý thức ăn mật độ hẳn so phân đá thấp hơn một ít mới là. Hơn nữa đi qua tiêu hóa dịch tác dụng sau đó, chắc chắn sẽ không giống như phân đá như nhau chặt chẽ. Hẳn là Trịnh Nhân phán đoán sai rồi đi. Rudolph giáo sư trong lòng suy nghĩ, buông tha dự định về khách sạn nghỉ ngơi, lấy được một lần nho nhỏ thắng lợi, cũng là có ý nghĩa. Rudolph G. Wagner giáo sư không nói gì nữa. Hắn chuẩn bị dụng sự thực mà nói chuyện. Mặc dù Trịnh Nhân có một đôi tay của Thượng Đế, nhưng mà y học là tổng hợp khoa học. Nói thí dụ như xem tấm phim, hắn trình độ hẳn thì không phải là rất mạnh. Liền phân đá và thức ăn dư thừa cũng không đoán ra được. Ếch, thật ra thì có thể nhìn ra có vấn đề, cũng đã là cao thủ. Sâu hơn đồ, giáo sư có thể khẳng định, trên cái thế giới này phần trăm 19-15 bác sĩ cũng không biết rõ. Nhưng, mình không phải là đứng ở đỉnh cấp người đàn ông sao? Lần này, nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Giáo sư đầu óc bên trong đều đã bắt đầu buộc vòng quanh qua lại đến khách sạn. Đánh mở một chai rượu chát chúc mừng thắng lợi hình ảnh. Bởi vì là có thường duyệt trực, cho nên thu cấp cứu sau thủ tục đơn giản buông lỏng rất nhiều. Tối thiểu là Trịnh Nhân buông lỏng rất nhiều, đem những cái kia vặt vãnh sự việc ném cho thường duyệt đi làm. Trịnh Nhân chỉ phụ trách và thân nhân câu thông. Trước phẫu thuật ký tên là được rồi. Lần này, không trước thời hạn cho Tô Vân gọi điện thoại, bởi vì là ICU vậy mặt vậy rất trọng yếu. Trịnh Nhân từ đáy lòng, vẫn là hy vọng Dương Lệ Lệ có thể còn sống. Một cái dũng cảm, phụ trách người, theo lý hưởng thụ cái thế giới này tất cả tốt đẹp, mà không phải là sống ở mọi người hoài niệm trong. Nửa giờ sau, thuật chuẩn bị trước hoàn thành, thân nhân ký tên xong, Trịnh Nhân mang người bệnh đi phòng giải phẫu, trên đường cho Tô Vân gọi một cú điện thoại, để cho hắn tới giải phẫu. Rudolph giáo sư hứng thú dồi dào đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Giải phẫu phải chăng sẽ thành công? Giáo sư một chút cũng không nghi ngờ. Thậm chí, đối với giải phẫu thành công hay là thất bại, giáo sư căn bản không để ý. Hắn để ý là mình đối với hình ảnh phán đoán và Trịnh Nhân đối với hình ảnh phán đoán. Cái nào là chính xác? Tiến vào phòng giải phẫu, Trịnh Nhân thay xong cô lập phục, tiến vào phòng phẫu thuật, bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Loại việc này rất lâu không có làm, đều là Tô Vân một tay xử lý. Trong phòng giải phẫu, ngay ngắn có thứ tự bận rộn. Tạ y nhân ăn mặc màu xanh đen vô khuẩn giải phẫu y, đứng tại giải phẫu trước đài, hỏi qua Trịnh Nhân ngày hôm nay làm giải phẫu thuật thức sau đó, liền chuẩn bị tương ứng khí giới, Sở Yên Nhiên thuốc mê xong, Tô Vân mới vừa đuổi tới, Trịnh Nhân đã khử độc, bày xong tờ đơn, một người trước mở chiếc, ông chủ, người cái này cũng quá nhanh đi. Tô Vân rầm rầm hoàn tay, một bên mặc vô khuẩn giải phẫu y, một bên càu nhàu. Trịnh Nhân không thích nói chuyện, Tô Vân nói cũng rất nhiều. Trong phòng giải phẫu cũng đích xác rất yên lặng, giống như là ra trọng đại tai nạn y tế như nhau. Khá tốt, Trình Tự bình thường. Trịnh Nhân đưa tay, cán đao vỗ ở trong tay, rơi vào, mở ra, cái gì thuật thức? Tô Vân hỏi, bệnh lồng ruột, ruột tắc nghẽn nội soi. Gần đây làm sao nhiều như vậy người trưởng thành bệnh lồng ruột đâu? Sở Yên Nhiên cho Tô Vân cột chắc quần áo. Tô Vân đứng ở bàn mổ trước, đưa tay cầm lên tạ y nhân thả vào người bệnh bên chân vô khuẩn vải thưa. Ngẫu nhiên liền đi, Trịnh Nhân nói, hôm nay cái này người bệnh có chút đặc thù, mở ra xem ngươi thì biết. Ừ, Tô Vân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trịnh Nhân, ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không có nhìn thấu mắt, chớ tin những cái kia nhìn thấu mắt, đều là xả đạm. Trịnh Nhân nói, nhìn thấu thần y tiểu quả phụ, ngươi thấy nhiều rồi đi, vậy ngươi là làm sao biết? Nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng, Trịnh Nhân nói, chưa bao giờ có thấy như vậy mặt dày người vô sỉ. Hai người vừa ôn, một bên làm xong màng bụng bảo vệ, mở ra màng bụng tiến vào khoang bụng, ruột quả nhiên như Trịnh Nhân dự liệu như vậy, vặn chung một chỗ, Trịnh Nhân dùng nước muối ấm vải thưa bảo vệ tốt ruột vùng lân cận tổ chức. Cắt ra ruột. Giáo sư ánh mắt chừng cùng bóng đèn như nhau, chiếu lấp lánh, Tô Vân cảm giác được dị thường, ngẩng đầu xem giáo sư, hỏi, Phú Quý Nhi, ngươi làm sao không về ngủ đâu? Ếch, Tô Vân làm sao biết? Ngươi cũng biết giáo sư nổi lên tên tiếng Trung chữ. Trịnh Nhân hỏi, ngươi đều không xem nhóm WeChat. Tô Vân vậy rất kinh ngạc, thường duyệt ở trong nhóm thu thập tên chữ. Là ta lấy, như thế nào, dễ nghe đi, ngoặc kép, trước phẫu thuật người bệnh làm bụng CT, ta phán đoán là phân đá, mà Trịnh Tổng phán đoán là thức ăn dư thừa, ta theo kịp xem, giáo sư mắt nhìn không chớp Trịnh Nhân thuộc hạ người bệnh đường ruột. À, Phú Quý Nhi đây là chuẩn bị đi lên đánh mặt tới. Tô Vân lập tức đoán được Rudolph G. Wagner giáo sư ý tưởng chân thật, đánh mặt, cái gì là đánh mặt? Giáo sư nghi ngờ, chính là Trịnh Nhân phán đoán là sai, ngươi phán đoán là đúng, ngươi muốn chính mắt thấy Trịnh Nhân biết sai lầm một khắc kia. Sau đó khẽ mỉm cười, giả trang không thèm để ý, thật ra thì trong lòng vui mở ra một đóa hoa. Tô Vân thao thao bất tuyệt nói đến, đúng nha. Ta liền là nghĩ như vậy. Rudolph G. Wagner giáo sư hưng phấn nói đến. Tô, người giải thích thật sự là rất chính xác. Tiếng Hoa bác đại tinh thâm. Có thể sử dụng hai chữ. Một cái từ liền miêu tả nhiều như vậy phụ trách tâm lý hoạt động. Ngoặc kép, Trịnh Nhân muốn mắng người. Cái này hai tên, lên đài là tới nói tương thanh sao? Trịnh Nhân không phản ứng hai người bọn họ. Đưa tay nhận lấy tả y nhân đưa tới dao nhọn, ở người bệnh tắc nghẽn ruột trên vách đánh mở một cái đường kính 1 cm vết cắt. Sau đó, một quả hạnh nhân bị ép ra ngoài, hạnh nhân rơi vào bệnh lý chậu phát ra thanh thúy tiếng vang. Cắt đứt Rudolph G. Wagner giáo sư cùng Tô Vân giữa đối thoại, giáo sư mê mang, không những không phải phân đá, vẫn tương đối hoàn chỉnh hạnh nhân. Cái này là ở đâu ra? Chẳng lẽ Trịnh Nhân là ở biến ma thuật sao? Tô Vân cau mày, hỏi, ngươi còn nói không phải nhìn thấu. Người bệnh án lý thuyết, Trịnh Nhân một cái lại một cái đem hạnh nhân từ đường ruột bên. Trong, chen, đi ra, ném tới bệnh lý trong chậu. Ngày hôm qua bọn họ ăn cái lẩu, sau đó đi hát ca, sau đó thì sao? Liên lạc hôm nay bệnh tình. Lại suy nghĩ một chút hát ca thời điểm có thể sẽ ăn thức ăn gì. Liền tương đối rõ ràng. Trịnh Nhân nói, hạnh nhân thôi, còn có thể có gì? Người thuyết pháp này rất không hợp lý à? Tô Vân nhỏ giọng nói. Rudolph G. Wagner giáo sư phảng phất nhìn Trịnh Nhân đem từng bước hoặc là nguyên vẹn. Hoặc là có sứt mẻ hạnh nhân lấy ra. Trong lòng kinh ngạc. Dựa theo Tô Vân giải thích,